thời đại mới biến động, chương 57, mục tiêu còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sử dụng drone vũ trang bắn choáng Mã Nguyên Tú, giúp đỡ hai nhà sư bắt lấy tên nữ tội phạm, thì Andrew cũng thở ra một hơi, may mà có người đuổi theo, chứ nếu không chắc anh cũng phải khiến cho người phụ nữ này tàn phế trước đã mới có thể suy tính tới chuyện bắt giữ hay không. Thân pháp của Mã Nguyên Tú có thể nói là rất lợi hại, dù sao nó cũng là một loại biện pháp vận dụng chân khí tới tiến hành gia tốc. Khác với Andrew, hoàn toàn chính là dùng tố chất thân thể đẩy ngang. Cũng may là bộ giáp mới này có cắm vào vài cái động cơ tên lửa cỡ nhỏ, giúp cho anh gia tăng tốc độ. Không đủ để đưa cục sắt thép này lên trời, nhưng cũng đủ để khiến anh có thể đuổi kịp. Trên lý thuyết là thế, nhưng mà thực tiễn sẽ không như vậy, chưa kể khoảng cách hiện tại của anh là khoảng 7 km, vào hướng mà bọn hắn cũng sẽ không chạy qua, không phải ai cũng có thể như những tên nhân vật chính trong tiểu thuyết mà nắm được nhiều. Trùng hợp như vậy, Andrew cũng không phải tới đây để thám hiểm hay giết người. Nhiệm vụ chính xác nhất của anh chính là tìm cách xử lý 4 tên tội phạm. Gaia cũng đã nhấn mạnh, bất luận sống chết cũng có nghĩa là vẫn cứ bắt sống được ai thì bắt thôi. Và đó là chỗ khá là khó nhằn đấy. Dù sao thì Andrew cũng chỉ có một thân một mình, không biết phân thân ra để giải quyết công việc. Kể cả có thiết lập mai phục đi chăng nữa, anh cũng sẽ không thể bắt được 3 tên mục tiêu chạy khác hướng nhau, nên vừa lùng vừa xử lý là tốt nhất. Tính ra anh bị bó tay bó chân hơn nhiều so với lúc làm nhiệm vụ tại thành phố. Quá nhiều người, lại còn ở nơi đặc thù như này. Muốn gọi máy bay không người lái mang tên lửa cũng phải lo lắng phản ứng của mấy quốc gia gần đó. Trong điều kiện tiên quyết là không thương tổn tới người không đáng bị thương, hay giảm thiểu tối đa khả năng chạy vào vòng bảo hộ pháp lý Trung Quốc thì anh chỉ còn có thể yên lặng bắn phá, xử lý từng tên một. Mà, nói gì thì nói, hiện tại trên người Andrew nặng tổng cộng hơn 400 kg, nhảy lên ngọn cây như thế thì chỉ có thể làm chúng đổ sụp mà thôi. Bị hạn chế tại dưới cây thì khó mà đuổi theo kịp được. Đương nhiên, đối thủ tiếp theo khả năng sẽ không dễ dàng như vậy. Dù sao thì Mã Nguyên Tú là lọt vào tập kích cũng như bị tia cực tím dọi thẳng vào mắt. Thêm vào tốc độ của mấy vị cao tăng kia thì cái một giây trì hoãn đó là thừa đủ để hai người bắt kịp và hàng phục. Quảng cáo, event, Gaia, có thể tiếp quản hệ thống chương trình tác chiến của đám robot kia không? Tôi cần tạm thời nâng cao hiệu quả của chúng, anh thầm nói với bộ liên lạc nối thẳng máy với Gaia. Liên lạc với bên Tây Tạng luôn đi, chúng ta cần tù nhân của bọn họ. Sẵn sàng giúp đỡ hai vị cao tăng rời đi thị trấn Kiêu Sơn. Yêu cầu được gửi đi, và trong 1/1000 giây, nó đã được chấp thuận, và hiện tại. Binh đoàn, robot chiến đấu của anh đã được điều khiển bởi một trong những tổ hợp phần mềm phát triển nhất thế giới. Quy trình phục kích sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, khi mà có đội ngũ robot chiến đấu tạo áp lực cũng như cơ hội cho Andrew bắn lén. Khó mà trông mong được vào năng lực của chúng, dù sao cũng chỉ là sản phẩm khá là thô sơ, mang theo đạn dược có hạn nên khó mà đối đầu được với những võ giả cao cường chân chính. Bởi hầu hết đám võ giả tầm cỡ đó có ý thức chiến đấu cao, phản xạ nhanh nhạy, lại biết sử dụng địa thế làm yểm trợ. Nhất là hai mục tiêu cuối cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này năng lực lẩn trốn phi phàm, lại hay lẩn vào đám đông nhờ đó tránh được vây bắt sử dụng UAV, cả hai đều có một đặc điểm là dễ mang thù và tâm lý biến thái cực đoan. Rất nguy hiểm, nên cần phải đối phó nghiêm túc, đương nhiên, vẫn còn tốt chán so với đối đầu với đám pháp sư. Đám quái thai đó mới thật sự đáng sợ, thần không biết quỷ không hay tự dưng ném thẳng bom tự chế vào trước mặt trong khi hắn ngồi cách nửa cái thành phố. May mà lần đó đi cùng với một vị ma pháp sư cao cấp cũng trực tiếp thuận theo cái đường dây liên kết ném 20 quả lựu đạn cùng bom xăng đi qua. Kết cục tên pháp sư đó trốn, bị bắt tại Bắc Đại Tây Dương 2 năm sau trong lúc đang cố hiến tế một bộ tộc chim cánh cụt. Đến chịu với đám thần kinh bất ổn định đấy, dính vào chỉ có mệt. Đám đó vừa bác học lại lập dị, dẫn tới cái tình trạng đặc thù như vậy. Trở lại với hiện tại thì cuối cùng cũng đã tìm thấy được hai mục tiêu tiếp theo. Ngô Đạo Kỳ cũng Ngô Diêu Vân, bọn họ đang lẫn trong đám người ra từ hang động. Đương nhiên, có vẻ hung danh của cả hai cũng khiến cho mọi người khá là không thoải mái khi đứng gần như vậy. Ở khoảng cách này thì hai tên đó có tổng cộng 12 con tin, nếu tấn công thì chắc chắn sẽ phải đề phòng. Gần như chắc chắn bọn hắn sẽ tìm cơ hội đẩy những người này ra làm pháo hôi hoặc khiên thịt. Mà những người này cũng không kề mạnh, hoàn toàn không có khả năng đối phó tập kích bất ngờ từ đám pháo tự động 30mm. Chật con tin à, khó nhằn đây. Andrew cắn răng, anh dùng ý niệm bắt đầu khởi động bộ áo giáp chiến đấu. Cùng lắm thì bắn bỏ vậy, chứ nếu những tên này bắt con tin thì cũng sẽ bó tay bỏ qua cho bọn chúng. Chẳng lẽ lại, quảng cáo, event, động cơ hạt nhân sau lưng bắt đầu khởi động và nguồn điện cung cấp cho khẩu súng điện từ bắt đầu gia tăng? Điều đó cũng có nghĩa rằng tốc độ cùng uy lực của viên đạn sẽ gia tăng đáng kể. Kết xung quanh bắt đầu tan chảy. Thôi được rồi, Gaia chuẩn bị kế hoạch tác chiến Alpha. Z-214, đợi hai mục tiêu vào tầm ngắm. Chấp thuận, bắt đầu triển khai Alpha. Z-214, giọng nói cơ giới không có tình cảm lại vang lên bên tai Andrew. Khoảng cách giữa những robot chiến đấu cùng đám người dần dần thu hẹp và cũng đã tới lúc thu lưới. Hai tên tội phạm nhà họ Ngô kia cũng quá phách lối, giết quá nhiều người mà còn ung dung ở tại ngoài vòng pháp luật nữa. Hôm nay không xử lý được hai tên cùng hung cực ác này, Andrew thề rằng mình bỏ luôn cái chức vụ này, đi cạo chọc tóc rồi ngoan ngoãn đi làm chuột bạch thí nghiệm. Bắt đầu đi, Andrew thầm nhủ và cũng đi đầu bắn ra phát đạn, viên, phi tiêu, sắt được gia tốc bằng họng pháo điện từ vượt qua khoảng cách 4 km trong chưa tới nửa giây. Cùng lúc đó, một loạt robot bắt đầu nổ súng, bắt đầu đánh tan đám đông, nhằm cô lập hai tên tội phạm họ Ngô kia. Địa điểm những viên đạn được xác định tới là cách đám người 5 mét về phía bên tay phải. Đủ để né tránh nhưng cũng đủ để dọa sợ, thêm vào một thân cây cứng rắn bị thổi bay bởi một viên đạn siêu thanh. Thì có kẻ ngu cũng biết rõ rằng mình đang bị tập kích. Quảng cáo, event, thấy tiếng súng vang như vậy thì đương nhiên là đám đông sẽ tan tác. Họ không phải người ngu, nếu đứng ở đám đông chắc chắn sẽ bị đánh trúng. Lại cộng thêm việc không ai quen biết lẫn nhau, tách ra chạy mới là phương thức bảo mệnh tốt nhất. Hai tên anh em nhà họ Ngô kia thấy tình huống không đúng thì cũng định tẩu thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao kẻ địch ở đâu còn không rõ, bây giờ ở lại chỉ có chết. Lão đại Ngô Đạo Kỳ thấy tình thế không ổn liền phóng thẳng ngược lại, hướng về phía sau. Chỗ đó có đông người. Tên lính bắn tỉa kia chắc chắn sẽ không thể đạt được như ý. Ngô Diêu Vân chậm một nhịp muốn lao đi nhưng cái vai trái lập tức trúng đạn. Đối thủ đã dự đoán được đường đi của hắn và đưa lên một viên đạn làm lễ vật. Đáng lẽ có thể trốn khỏi viên đạn này, như hắn bị một ánh sáng tím làm bất ngờ cộng thêm loạt đạn pháo tự động ngăn cản đường đi. Ngô Đạo Kỳ thậm chí còn không nhìn xem em trai mình thế nào, cắm đầu mà chạy. Thấy được một đôi nam nữ, hắn vừa nhấc đao vừa nở nụ cười. Con tin đến rồi, cách chương.